Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2910. Góc truyện audio.com, giang hồ tình duyên đã là một cái trò chơi lâu năm uy tín, rất nhiều người chơi trước kia gia nhập vào bên trong trò chơi mới, cũng có một số người không bỏ đi được cái trò chơi này, một mực lưu tại nơi này, chưa từng rời đi. Mà đại thần sao có thể không bị chém đã chiếm cứ phong vân bảng thứ nhất rất nhiều năm, vị đại thần này rất lạnh lùng, hơn nữa thập phần thần bí, hắn làm nhiệm vụ làm hai phần, mang theo một cái tài khoản khác, hai cái tài khoản còn là quan hệ vợ chồng. Nhưng theo các người chơi biết cái số này nhưng thật ra là bản thân đại thần làm. Bản thân cùng bản thân kết hôn, đây không phải nói vớ vẩn sao. Nhưng đại thần thật là có cái đam mê này, còn kéo dài đã nhiều năm, đều không ly hôn. Đã từng có toàn bộ server mỹ nữ tự thân lên. Cửa cầu hôn, đều bị quét mặt mũi. Sao có thể không bị chém còn là một người điên, người khác mắng hắn bình thường đều mặc kệ, nhưng chỉ cần mắng. Người ta giang hồ phiêu, liền lập tức truy sát người đến chân trời góc biển. Người còn không thiếu tiền, chính hắn giết còn chưa tính, còn treo giải thưởng để cho người ta đi giết, giết tới người lui tài khoản mới thôi. Cho nên đến bây giờ cũng không ai dám mắng. Người ta giang hồ phiêu. Cái số này, buổi chiều, lúc này người chơi còn không phải đặc biệt nhiều. Một cái tin tức hệ thống, để cho toàn thế giới sôi trào. Hệ thống, thông cáo, người chơi, người ta giang hồ phiêu, phát động tội lưu manh, hiện tại đã bị giam giữ tại nhà tù từ Kinh Thành, 7 ngày làm hạn định. Từ khi có tội lưu manh cái cách chơi này, không ít người chơi cố tình vi phạm, mỗi ngày tìm. Đường chết liền có không ít, không có gì tốt hiếm lạ. Nhưng, đây mẹ nó là số của vợ đại thần. Thế giới điên, nhao nhao đang cầy màn hình hỏi thăm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hơn nữa đại thần từ trước đến nay cũng là lên một lượt hai cái số. Trầm Mộc Bạch thực không phải cố ý, cô chỉ là muốn online nhìn một chút Cố Thiếu Phỉ có ở đó hay không, sau đó đi ăn đồ vật trên đường gặp được nhiệm vụ ẩn tàng, giúp người đuổi kẻ trộm. Nào biết được thời điểm soát người, không cẩn thận sờ đến cái mông cái NPC này. Cô thật là oan, thế là chỉ có thể cùng con chuột trong lao mắt to chừng mắt nhỏ. Lúc Trầm Mộc Bạch thu đến tin tức bạn lữ của ngài đã online, lập tức mơ màng, cô cũng không biết có nên gửi tin nhắn cho đối phương hay không, thời điểm đang do dự Cố Thiếu Bùi liền vào được. Cô trợn to, mắt giật mình nói, anh cũng kích phát tội lưu manh. Nhân vật trò chơi đứng ở đó, không nói một lời nhìn cô bây giờ offline, đem số trả lại cho tôi còn kịp. Trầm Mộc Bạch mơ hồn nói, có thể cái số này, vốn chính là của em. Cố Thiếu Phỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, ánh mắt nặng nề, nhìn qua khá là bình tĩnh, nhưng nắm đấm, lại ẩn ẩn run rẩy. Câu nói này, đã không chỉ mười mấy người nói cho tôi biết. Trầm Mộc Bạch lập tức nhảy dựng lên, thực sự là em, Cố Thiếu Phỉ. Đối phương đột nhiên nhìn qua, bờ môi có chút giật giật, cô tên gì? Cô không chút do dự nói. Sau một khắc liền bị đối phương ôm vào lòng, gắt gao ôm, cô phát giác được cái kia nắm chặt hai tay, nhịn không được nói, em đã trở về, thật xin lỗi. Cố Thiếu Phỉ lại là nói, em biết anh đợi em bao lâu sao? Anh sẽ không lại tin tưởng lời em nói. Trầm Mộc Bạch không biết nói gì, chỉ có thể giận dữ nói, vậy anh dạng nào mới có thể tin tưởng em? Cố Thiếu Phỉ ôm chặt cô không thả, cùng anh kết hôn, lập tức. Trầm Mộc Bạch thủy chung không hiểu rõ, ngày đó Cố Thiếu Phỉ là thế nào tiến đến? Cô ghé vào trên lưng người, nhìn nam nhân tại nhà làm việc nhịn không được mở miệng hỏi. Cố Thiếu Phỉ đưa tay đưa cô ôm vào trong lồng ngực, trên thế giới này ngoại trừ em, không có chuyện tiền làm không được. Cách chương,